Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Vân Trung Hạc hôn lễ, Bất Vong Tâm Ngữ Minh Chủ chúc, chúc mừng Bất Vong Tâm Ngữ trở thành quyển sách tân minh chủ. Tạ ơn, cầu hôn một màn này, bị Lãnh Bích trong lúc vô tình thấy được, nàng lập tức đứng vững lại. Chờ lấy thấy kết quả. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, mấy chục người bắt đầu vây xem. Tả Ngạn quân sư nhìn thấy một màn này, lập tức thở dài một tiếng. Mặc dù hắn cũng biết Vân Ngạo Thiên vừa già lại xấu dáng vẻ cũng không phải là chân diện mục, nhưng là Vân Trung Hạc chân diện mục thời điểm xuất hiện, hắn hay là nhận lấy đả kích cường liệt. Hắn không biết một người nam nhân còn có thể xinh đẹp thành cái dạng này. Toàn bộ vô chủ chi địa đại khái cũng chỉ có Đạm Đài Kính tướng mạo có thể cùng hắn đánh đồng đi. Nói cho đúng, Đạm Đài Kính càng thêm quý khí, càng thêm đẹp đẽ, càng thêm lãnh khốc ngạo mạn. Nhưng là Vân Trung Hạc tướng mạo thực sự được xưng tụng là yêu diễm, đơn giản so nữ nhân xinh đẹp hơn, mà lại tràn đầy tà khí. Rằng thật đó à, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Đạm Đài Kính thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng lời này Tả Ngạn là tuyệt đối không có khả năng nói, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt đã là Liệt Phong Cốc chủ quân, là tuyệt đối không có khả năng gả cho Đạm Đài Kính. Ở đây mấy chục người chăm chú nhìn một màn này. Sau một lát, Hoa Mẫn Lâu từ cửa sổ ló ra, thở dài nói, ông trời của ta cái kia, ta trước đó coi là Vân Ngạo Thiên đại nhân chân diện mục là vạn người không được một mỹ nam tử. Không nghĩ tới ta vậy mà đoán sai, mà lại sai vô cùng, đây rõ ràng là trong chục tỷ không một mỹ nam tử a. Hắn cùng chúng ta chủ quân đứng chung một chỗ, toàn bộ thiên địa cũng không có nhan sắc. Ta cả đời này không có thành thân là đúng, giống chúng ta loại nam nhân xấu xí này căn bản không có tư cách thành hôn. Chúng ta loại nam nhân không đẹp trai này nên yên lặng rời đi, không nên đem chính mình không ưu tú hạt giống còn sót lại thời gian. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Hoa Mãn Lâu nhìn lại. Hoa Mãn Lâu nói, ta nói đến chẳng lẽ có sai sao? Nếu như trên thế giới này mỗi một đối với vợ chồng đều cùng Vân Ngạo Thiên đại nhân cùng chủ quân, dạng này tuấn nam mỹ nữ, vậy trăm ngàn năm đằng sau trên thế giới này còn có sửu nhân sao? Cho nên ta không thành hôn là không gì sánh được anh minh cơ trí lựa chọn. Ta dù là có Vân Ngạo Thiên đại nhân 1/10 dung nhan, ta cũng muốn liền thành hôn. Ta đem ta không tuấn mỹ khuôn mặt triệt để bóp chết ở ta nơi này một đời. Hoàn toàn là chính xác. Hoa Mãn Lâu vừa nói chuyện, gương mặt một bên run rẩy, nước mắt tuôn trào ra. Đây là một loại phi thường kỳ quái hình ảnh. Hắn phảng phất tại biểu diễn, lại phảng phất không phải đang biểu diễn. Nhìn thấy biểu diễn của hắn, liền sẽ nhớ tới một ít hài kịch đại sư. Tỷ như Tinh Gia, tỷ như Jim Carrey, chính là điên cuồng biểu diễn hí kịch, nhưng là nội tâm lại tràn ngập thống khổ bi kịch. Chính là ta kể cho ngươi một chuyện cười, ngươi cũng đừng khóc loại kia. Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu, hướng phía trong cửa sổ Hoa Mãn Lâu nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu lại, nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu. Ngươi yêu ta sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Yêu. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt nói, làm sao yêu? Vân Trung Hạc nói, ta nhìn thấy ngươi, liền muốn đưa ngươi trà đạp 1000 lần, 1 vạn lần, thậm chí một ngụm đưa ngươi toàn bộ ăn hết, ngay cả xương vụn đều không thừa dưới. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy quả nhiên là yêu. Ếch, Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy vì sao biết yêu ta? Ngươi tai họa vô số nữ nhân. Ta dựa vào cái gì cứ như vậy đặc thù? Trước đó không lâu, ngươi ngay tại Ninh Thanh trên giường. Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta đang gạt. Không, tại trong đông đảo nữ nhân ta yêu. dung mạo ngươi đẹp nhất, dáng người tốt nhất, quyền thế cao nhất, võ công nhiều nhất, hai chân dài nhất, mạnh mẽ nhất, cũng hung ác nhất, cỡ nào mộc mạc tình yêu quan a. Ta chính là yêu ngươi mỹ lệ, thân hình của ngươi, ngươi có tiền có thế, người trẻ tuổi chính là muốn thành thật a. Rất thành thật, nhưng không phải ta muốn đáp án. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đổi một cái thuyết pháp. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, ngươi là của ta chấp niệm, không lấy được ngươi, ta cả đời này đều không hoàn mỹ. Vì mục tiêu này ta có thể bỏ ra hết thảy, dù là dùng mệnh đi mạo hiểm, bởi vì ta là một người điên. Đáp án này phảng phất để nàng hài lòng. Tỉnh Trung Nguyệt lại nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, chậm rãi nói, có một chuyện rất trọng yếu. Vân Trung Hạc nói, giảng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi sẽ trung thành với ta sao? Ta nói không phải chủ thần ở giữa trung thành, cũng không phải tình cảm trung thành, mà là giữa phu thê trung thành. Mẹ nó, lời này nghe quá phức tạp đi a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhưng là mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không thể tổn thương ta tình cảm cùng lợi ích. Ngươi một khi cưới ta, ta liền muốn trở thành ngươi người trọng yếu nhất. Mặt khác hết thảy đều muốn xếp tới phía sau đi. Ngươi có thể làm được sao? Câu nói này vừa ra, Vân Trung Hạc khẽ run lên. Lời này liền phi thường đinh tai nhức óc. Vân Trung Hạc lâm vào thật dài suy nghĩ, trọn vẹn một hồi lâu. Hắn gật đầu nói, ta có thể. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nửa đùa nửa thật nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi có phải hay không muốn ruồng bỏ ta, đi đỡ Thực Tỉnh Vô Biên làm thành chủ, đem ta giày vò đến chết đi sống lại, sau đó vì yêu sinh hận. Đây là trước đó Vân Trung Hạc công khai nói kế hoạch đâu. Hiện tại nghe thật sự là chơi vui. Vân Trung Hạc quẫn bách nói, ai, thế sự vô thường, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức nghiêm túc, gằn từng chữ, ta đáp ứng, ta gả cho ngươi. Sau đó tại Lạc Diệp lĩnh pháo đài, tỉnh thị gia tộc các thần tử triển khai một trận kịch liệt biện luận. Biện luận tiêu điểm vô cùng đơn giản, tỉnh thị gia tộc phải chăng hẳn là tại Lạc Diệp lĩnh trú quân? Có phải hay không hẳn là lập tức lấy tay tổ kiến Lạc Diệp lãnh chúa phủ, quản lý 1,300 cây số vuông thổ địa này, mà lại hạ lương đã thu hoạch được, vậy có phải hẳn là lập tức tổ chức nông dân gieo hạt thu lương? Thế nhưng là bây giờ Lạc Diệp lĩnh nông dân toàn bộ đều là Mạc thị gia tộc con dân, có phải hay không lập tức muốn đem bọn hắn sắp xếp liệt phong cốc trong hộ tịch? Tóm lại, thiên đầu vạn tự, cái này Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vuông, lại khoảng chừng 20 mấy vạn người, những người này dòng dã làm 50 năm Mạc thị con dân. Dựa theo đạo lý nói, hẳn là lập tức đem 20 mấy vạn người này toàn bộ khu trục. Sau đó từ liệt phong cốc di dân 200.000 người tới. Nhưng là hiện tại toàn bộ liệt phong cốc cộng lại mới 250.000 người mà thôi, đã chạy nạn 150.000. Bất quá, Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn quân sư đều cảm thấy, chỉ cần thu hồi Lạc Diệp lĩnh tin tức truyền đi, chỉ cần đem hơn 1 triệu thạch lương thực trở về đến liệt phong cốc, đào tẩu 10 mấy vạn người này sẽ trở lại. Nhưng là đem Lạc Diệp lĩnh vốn có 20 mấy vạn người từ nhà của mình đuổi đi, đây là vô nhân đạo, mà lại cũng không lớn khả năng, sẽ khiến sóng gió ngất trời. Còn một người khác đề tài thảo luận, cái này Lạc Diệp lĩnh có 20 mấy vạn nông dân, có phải hay không cần cho bọn hắn lưu lương thực, lưu bao nhiêu lương thực? Còn có cái này Lạc Diệp lĩnh lãnh chúa mới, hẳn là để ai tới làm? Vân Trung Hạc nói, ý kiến của ta, thứ nhất, Tả Ngạn quân sư bị liên lụy, tới đảm nhiệm cái này Lạc Diệp lĩnh lãnh chúa. Thứ hai, trước mắt tại Lạc Diệp lĩnh, thích hợp khai thác vô vi mà trị biện pháp, hơn 1 triệu mẫu đồng ruộng này, trước đó đều là thuộc về Mạc thị gia tộc. Hai mươi mấy vạn nông dân này đều là tá điền. Vậy liền không cần cải biến hiện trạng này. Không cần tước đoạt những này tá điền lương thực. Cũng đừng tước đoạt bọn hắn lương thực. Nhưng là muốn một lần nữa cùng bọn hắn ký kết khế ước. Muốn để hai mươi mấy vạn người này không đau không ngứa trải qua quá độ này. Nên gieo hạt thu lương. Liền gieo hạt thu lương. Tóm lại, Lạc Diệp lĩnh đổi một người chủ nhân cùng bọn hắn không có quá lớn liên quan. Thứ ba, Lạc Diệp lĩnh muốn trú quân, nhưng là không thể nhiều. 2000 là đủ, mà lại cần phải có một nửa là kỵ binh. Lạc Diệp lĩnh là khó được cỡ nhỏ bình nguyên. Chỉ cần giữ vững pháo đài, không sợ thất thủ, mà lại Mạc thị gia tộc rắn mất đầu. Nội đấu cũng không kịp. Trước mắt không có dư lực đến đoạt Lạc Diệp lĩnh. Cho nên chúng ta muốn phòng bị chính là mặt khác chư hầu đến Lạc Diệp lĩnh phá hư. Cái này cần cao tính cơ động kỵ binh. Thứ tư, bãi miễn bây giờ Lạc Diệp lĩnh tất cả quan viên. Tất cả tầng dưới chót quan lại toàn bộ từ nơi đó nông dân chọn lựa. Để người Lạc Diệp lĩnh quản lý Lạc Diệp lĩnh. Đem bọn hắn tiến hành nội bộ phân hóa. Nhưng là Lạc Diệp lĩnh trung cao tầng quan lại, toàn bộ muốn do chúng ta bổ nhiệm, đồng thời khởi xướng một cái phê phán hoạt động, đả kích thổ hào thân sĩ vô đức, tiếp lấy cái này vận động đem trung thành với Mạc thị chó săn. Toàn bộ tiêu diệt, đồng thời mượn cơ hội để Lạc Diệp lĩnh tất cả nông dân cùng Mạc thị quyết liệt. Đứng tại trên mặt đối lập, trong thời gian ngắn nhất, để bọn hắn cùng chúng ta có được cộng đồng lợi ích. Thu hồi Lạc Diệp lĩnh là trong nháy mắt quá trình. Tại tỉnh Trung Nguyệt chiếm lĩnh Lạc Diệp lĩnh pháo đài một khắc này. Liền xem như thu hồi Lạc Diệp lĩnh, nhưng muốn thống trị Lạc Diệp lĩnh, đồng thời hoàn toàn tiêu hóa Lạc Diệp lĩnh, xác thực một cái cực kỳ dài kỳ quá trình. Trong này sẽ có lặp đi lặp lại đấu tranh. Dù sao đi qua 50 năm ở giữa nơi này đều thuộc về Mạc thị gia tộc. Trên 1,300 cây số vuông thổ địa này. Ở 200.000 người. Cơ hồ xem như vô chủ chi địa nhân khẩu dày đặc nhất địa phương một trong. Một vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Câu nói này nói đến rất tốt. Bất quá kỳ thật vô chủ chi địa không có một vạn năm. Thậm chí thời gian một năm cũng không có. Hai đại đế quốc tại trên đường biên giới tập kết trăm vạn đại quân. Kỳ thật đứng tại chỗ cao nhất liền có thể nhìn thấy. Toàn bộ vô chủ chi địa trên không đã là mây đen cuồn cuộn. Mây đen áp đỉnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ sấm sét vang dội. Mưa to mưa như chút nước, mà trận này mưa to, rất có thể sẽ triệt để thanh tẩy hết thảy. Đây là một trận khuynh quốc chi chiến, sẽ trước nay chưa có thảm liệt, vô chủ chi địa đông đảo chư hầu xác thực xem như rất mạnh. Tựa như là một đám sói hoang, nhưng là đám sói hoang này tại hai đại đế quốc cỗ máy chiến tranh trước mặt. Liền chẳng phải là cái gì, sẽ chỉ bị đè ép trở thành thịt nát, nếu như hai đại đế quốc đánh cho khó phân thắng bại. Lưỡng bại câu thương mà nói. Vậy vô chủ chi địa còn có một tia cơ hội, nhưng nếu như đánh thành nghiêng về một bên cục diện, vậy người thắng một phương mấy chục vạn đại quân, liền sẽ như là mưa to lũ ống đồng dạng quét sạch mà qua. Đem trong toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu thanh tẩy đến sạch sẽ, cho nên theo Vân Trung Hạc, lần này đoạt lại Lạc Diệp lĩnh lớn nhất thắng lợi. Chính là cướp được hơn 1 triệu thạch lương thực. Về phần như thế nào thống trị Lạc Diệp lĩnh, chờ có mệnh sống qua hai đại đế quốc quyết chiến rồi nói sau. Nhưng là những lời này Vân Trung Hạc hết thảy cũng không thể nói. Hiện tại hắn mục tiêu duy nhất chính là thuận lợi cùng tỉnh Trung Nguyệt thành hôn, sau đó đưa nàng triệt để thuyết phục quy thuận tại đại doanh đế quốc. Điểm này rất khó, nhưng lại không khó. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này mặc kệ đối với đại doanh đế quốc hay là Nam Chu đế quốc, đều tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Bởi vì năm đó Gia Nô An thị tạo phản, phía sau chính là Nam Chu đế quốc hắc thủ Thôi Động. Mà lần này Tỉnh Ách lão thành chủ trúng gió ngã xuống. Đại doanh đế quốc hiểm nghi lại là lớn nhất, thậm chí có thể nói là thù sâu như biển, mà lại một khi đầu phục đại doanh đế quốc, nàng phong tước là khẳng định, mà lại là thế tập võng thế, nhưng là muốn tiếp tục có được lãnh địa là không thể nào. Mấy ngàn cây số vuông lãnh địa thì càng không thể nào. Vân Trung Hạc có thể vì tỉnh Trung Nguyệt tranh thủ chỉ có binh quyền. Vinh quang, công huân, người tỉnh Trung Nguyệt không phải ưa thích đánh trận sao? Không phải ưa thích thống lĩnh thiên quân vạn mã sao? Người bây giờ thống soái bao nhiêu quân đội? Cũng chính là 10,000 mà thôi. Mà một khi đầu phục đại doanh đế quốc, người có thể thống soái 10 vạn đại quân, thậm chí nhiều hơn. Tương lai người thậm chí có thể trở thành đế quốc trên triều đình nữ soái. Mà phu quân người ta sẽ nhập chủ Hắc Long Đài, trở thành đặc vụ chi vương. Đến lúc đó vợ chồng chúng ta hai người, một trong một ngoài, kẻ sướng người họa lẫn nhau cấu kết. Ngươi là cơn gió, ta là cát, triền triền miên miên, đem tất cả địch nhân toàn bộ diệt sạch. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, đế quốc hoàng đế là sẽ không để cho vợ chồng hai người một người trưởng binh quyền, một tài nắm giữ tình báo quyền lực. Nhưng chuyện tương lai, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt, cần thời cơ, mà muốn thời cơ này, trước hết thành hôn, trở thành vợ chồng đằng sau. Lời gì trên giường nói thuận tiện nhất, trên thế giới này ngọn gió nào lợi hại nhất? Đương nhiên là gối đầu gió. Khi tỉnh Trung Nguyệt khải hoàn, đồng thời mang theo con số trên trời lương thực trở về Liệt Phong thành thời điểm, toàn bộ thành thị triệt để sôi trào, tĩnh mịch đồng dạng Liệt Phong thành, trong nháy mắt liền khôi phục sức sống. Trước đó trống rỗng đường đi, lập tức liền tràn đầy người. Những người này cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện. Cả đám đều bụng đói kêu vang, đói đến gầy trơ cả xương, con mắt xanh mơn mởn mà nhìn chằm chằm vào những lương thực này. Các người yên tâm đi, thu hồi Lạc Diệp lĩnh đằng sau, chúng ta đạt được hơn 1 triệu thạch hạ lương, đầy đủ toàn bộ Liệt Phong cốc ăn 2 năm. Từ nay về sau Liệt Phong cốc con dân sẽ không bao giờ lại chịu đói. Hòa Mãn Lâu nói, các người nhớ kỹ, đây hết thảy đều là chủ quân công lao, đều là Vân Ngạo Thiên đại nhân công lao. Chủ quân vạn tuế, Vân Ngạo Thiên đại nhân vạn tuế. Hòa Mãn Lâu hô to, mẹ nó, người thật sự là rất biết đoạt đùa giỡn a, mà lại người không phải bụng thụ thương sao? Làm sao như vậy trung khí 10 phần a? Nhưng vẫn là đốt lên vô số Liệt Phong thành con dân kích tình. Vậy mà thật sự có người hô to, chủ quân vạn tuế, Vân Ngạo Thiên đại nhân vạn tuế. Sau đó, toàn bộ thành thị đều tại hô to, có lương thực, toàn bộ thành thị thật trong nháy mắt liền sống. Sau đó, toàn bộ Liệt Phong cốc đều sống. Phủ thành chủ trong đại sảnh, tỉnh Trung Nguyệt ngồi tại trên cao vị, phía dưới 20 mấy tên quan viên phân loại hai bên. Đây là Bạch Ngân thảm án nguy cơ đằng sau. Trong hành lang lần thứ nhất đứng đầy người, tất cả văn võ chức quan, toàn bộ một cái không thiếu. Tại Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu dẫn đầu xuống, 20 mấy người khom người cong xuống nói, chúc mừng chủ quân, chúc mừng chủ quân, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, lập xuống bất thế công huân, đủ để cho tỉnh thị gia tộc Liệt Tổ Liệt Tông mỉm cười cửu tuyền. Chúc mừng chủ quân, chúc mừng chủ quân. Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu lại một lần nữa cảm khái nói, nếu như Tỉnh Ách lão chủ quân có thể nghe thấy mà nói, nhất định sẽ không gì sánh được vui vẻ. Hắn không có chọn sai người thừa kế, chủ quân mặc dù là nữ tử, lại có thể trở thành tỉnh thị gia tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất một đời chủ quân. Sau đó đông đảo văn võ quan viên càng là mông ngựa như nước thủy triều. Tỉnh Trung Nguyệt chờ đợi tất cả mọi người ca tụng hoàn tất đằng sau, nàng lạnh lẽo nói, Tiếp đó, ta muốn tuyên bố một cái trọng yếu quyết định. Lập tức, tất cả văn võ quan viên toàn bộ yên tĩnh, vểnh tai lắng nghe. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mời các ngươi nghe rõ ràng, là quyết định, là mệnh lệnh, cho nên không cần các ngươi ủng hộ và phản đối, chỉ cần các ngươi phục tùng. Lời này, quá bá khí, ở đây 20 mấy người, toàn bộ khom người cong xuống. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta tuyên bố, bãi miễn Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ Vân Ngạo Thiên tất cả chức quan. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Mặc dù chúng ta phi thường chướng mắt tên ăn mày này, nhưng là hắn lập xuống lớn như vậy công lao, thậm chí thu hồi Lạc Diệp lĩnh phong công vĩ nghiệp này. Công lao lớn nhất chính là Vân Ngạo Thiên lập xuống, lẽ ra ngươi hẳn là trực tiếp phong hắn làm Lạc Diệp lãnh chúa. Dù sao đây là hắn đoạt lại, ngươi bây giờ bãi miễn hắn tất cả chức quan, có phải hay không tại có mới nơi cũ a? Tướng ăn quá khó nhìn a. Tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, mặt khác, ta sẽ gả cho Vân Ngạo Thiên làm vợ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại, triệt để bị chấn động đến không nói, thậm chí hoàn toàn phản ứng không kịp. Chủ quân, người bước rẽ này quá gấp a, thật sẽ người chết đó a. Mới vừa rồi còn nói ngươi tướng ăn quá khó nhìn, vậy mà như thế có mới nơi cũ, nhưng là hiện tại, ngươi cũng không cần đến lấy thân tự hổ a. Vân Ngạo Thiên là lập xuống to lớn công lao không giả, nhưng là hoàn toàn có thể dùng một loại khác ban thưởng phương pháp a. Tỷ như phong một cái đại quan, nếu như hắn muốn nữ nhân mà nói, vậy hoàn toàn có thể đem ly hôn xạ hương phu nhân gả cho hắn a. Hai người này tuổi tác cũng tương tự một chút a. Chủ quân ngươi cỡ nào kim chi ngọc diệp, cỡ nào mỹ lệ, cao quý cỡ nào quyền thế, toàn bộ vô chủ chi địa, miễn cưỡng có thể xứng với ngài chỉ có Đạm Đài Kính một người mà thôi. Ngươi cần phải như thế hy sinh chính mình, gả cho một cái vừa già lại xấu tên ăn mày sao? Ngài cái này hoàn toàn là hủy chính mình a. Đây nào chỉ là hoa tươi thua ở trên bãi phân châu, đơn giản chính là hoa tươi bao phủ tại giòi trong đống a. Cái này phù hợp là con cóc ăn thịt thiên nga a. Đây quả thực là bọ hung tại tiên hạc trong miệng lan phân a. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, ta đã nói qua, đây là quyết định, đây là mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn. Ai dám chất vấn, chém chi. 15 tháng 7, chúng ta chính thức thành thân, điều động sứ giả, đem thiệp cưới đưa đến mỗi một cái chư hầu trong nhà. Mời bọn họ không gì sánh được có mặt ta cùng Vân Ngạo Thiên hôn lễ. Lập tức toàn trường quan viên, cơ hồ đều muốn khóc. 15 tháng 7 thành hôn. Nếu như chúng ta không có nhớ lầm, ngày đó là quỷ tiết a. Mà lại trận này hôn sự còn muốn thông báo toàn bộ vô chủ chi địa, còn muốn cho tất cả chư hầu đến đây tham gia. Gả cho như thế một cái vừa già lại xấu tên ăn mày, hoàn toàn là vô cùng nhục nhã a. Này lén lén lút lút gả thì cũng thôi đi, hơn nữa còn muốn chiêu cáo thiên hạ. Ngài đây là muốn mất mặt đến toàn bộ vô chủ chi địa, toàn bộ thiên hạ a. Lần này chúng ta Liệt Phong Cốc muốn trở thành thiên hạ chi chê cười. Vì sao a? Đây là vì cái gì a? Chủ quân ngài muốn nghĩ như vậy không ra a. Tùy tiện từ trên đường cái bắt một người nam nhân, cũng so Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này tốt hơn gấp trăm ngàn lần đi. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo nói, các ngươi đã nghe chưa? Còn không nhanh đi làm sự tình. Đúng, toàn trường khom người cong xuống, thanh âm không gì sánh được đắng chát, phảng phất cảm thấy một cái mỹ nhân tuyệt thế hủy diệt. Gả cho Vân Ngạo Thiên loại nam nhân này, đừng nói cùng giường chung gối, cho dù có hôn nhân tên, cũng coi như triệt để hủy a. Sau đó mấy ngày, Liệt Phong Cốc sứ giả mang theo thiệp cưới, truyền khắp toàn bộ vô chủ chi địa, mỗi một cái chư hầu, mỗi một cái hào môn đại tộc, toàn bộ đưa đến, tổng cộng đưa ra mấy trăm phần thiếp mời. 15 tháng 7, Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt kết làm thiên địa chuyện tốt. Xin mời Bạt Nhũng tham gia. Lập tức toàn bộ vô chủ chi địa triệt để nổ. Tất cả mọi người bị chấn kinh đến toàn thân phát run. Tin tức này thậm chí so lúc ấy Tỉnh Thị gia tộc đoạt lại Lạc Diệp lĩnh còn muốn rung động gấp 10 lần. Tỉnh Trung Nguyệt là ai a? Vô chủ chi địa đệ nhất nữ chư hầu, đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất nữ cao thủ, nữ vương cấp nhân vật a, mỹ nhân tuyệt thế a. Toàn bộ vô chủ chi địa chỉ có Đạm Đài Kính mới miễn cưỡng xứng với a. Mà Vân Ngạo Thiên là ai? Ăn mày lưu manh xuất thân, vừa già lại xấu, giang hồ thuật sĩ, có được quỷ dị kỳ kỹ dâm xảo. Nhưng hai người này cũng hoàn toàn là trên trời dưới đất. Đoạn hôn nhân này thật sự là quá tiêu tan. Ta phản đối, ta phản đối, ta phản đối. Cơ hồ nghe được tin tức này tất cả mọi người, toàn bộ đều tại nội tâm hô to. Thậm chí mỗi một cái nam nhân trong lòng đều đang chảy máu. Tỉnh Trung Nguyệt a, mỗi người cũng không dám vọng tưởng nữ thần a, lại muốn gả cho một cái vừa già lại xấu hữu tạng tên ăn mày. Thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Dù sao, biết Vân Trung Hạc chân diện mục dù sao cũng là số ít. Mà Tuấn Mỹ vô địch Đạm Đài Kính nghe được tin tức này về sau, mặt không biểu tình, không phản ứng chút nào, nhưng là hắn đi qua mỗi một bước, tất cả phiến đá toàn bộ vỡ vụn, hắn đã làm cái ghế, toàn bộ vỡ vụn, hắn tiến nhập một cái viện sau, nửa khắc đồng hồ sau, trong cả viện hết thảy tất cả, toàn bộ vỡ nát, bên trong tất cả vườn hoa, đình đài các tạ, toàn bộ biến thành phế tích, bên trong tất cả động vật quý hiếm, toàn bộ biến thành thi thể, không phải tận lực giết chết. Chỉ là ngăn không được Đạm Đài Kính nổi giận thời điểm bạo phát đi ra chân khí. Chờ đến Đạm Đài Kính sau khi đi ra, hắn lại khôi phục mặt không biểu tình, không hề bận tâm, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, 15 tháng 7, chính thức đến, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt hôn lễ chính thức đến. Toàn bộ phủ thành chủ răng đèn kết hoa. Thậm chí toàn bộ Liệt Phong Thành đều biến thành Bất Dạ Thành. Đương nhiên, đó cũng không phải Liệt Phong Thành dân chúng tự phát. Trên thực tế bọn hắn cũng đau lòng như cát. Tuyệt thế vô song Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, lại muốn gả cho một cái vừa già lại xấu tên ăn mày. Thậm chí để cho người ta đau lòng nhức óc. Toàn thành lửa đèn này, đều là Hoa Mãn Lâu tên nịnh hót này làm. Hắn nói, nhất định phải toàn thành cùng vui, muốn cho Vân Ngạo Thiên đại nhân cùng chủ quân một lần hoàn mỹ. Trung thân khó mà ma diệt hôn lễ, cho nên hắn đem hồng hỷ dán khắp cả Liệt Phong Thành mỗi một gian phòng ở. Không chỉ như vậy, hắn còn quy định, trong 3 ngày nay, mỗi một cái Liệt Phong Thành con dân nói chuyện trước đó, nhất định phải tăng thêm một câu chúc mừng chúc mừng. Cẩm Y Ti cùng Hắc Huyết Đường mật thám sẽ đóng vai thành dân chúng đi ra câu cá chấp pháp. Nếu ai dám không nói, lập tức rút 3 roi. Thế là, toàn bộ Liệt Phong Thành tất cả mọi người nói chuyện phiếm trước đó, đều muốn chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng, một người khác thì phải hồi phục. Cùng vui, vỗ mông ngựa đến hắn tình trạng này, cũng thật sự là vô tiền khoáng hậu. Hắn thậm chí muốn cho trong Liệt Phong Thành mỗi một con ngựa, mỗi một đầu con lừa trên đầu đều mang hoa giấy đỏ. Mà lại người ta mông ngựa này không có uổng phí đập a. Hiện tại hắn đã là Cẩm Y Ti chủ bộ, đảm nhiệm Vân Trung Hạc trước đó chức vị. Nhưng là người ta nói, ta Hoa Mãn Lâu đối với chức quan bỏ đi như giày rách. Đời ta chính là muốn trở thành Vân Ngạo Thiên đại nhân môn hạ chó săn. Hắn nói như thế, cũng là làm như vậy. Cẩm Y Ti bên kia, hắn quả thực là một ngày đều không có đi lên trước. mỗi ngày hao hết tất cả tâm tư vì Vân Trung Hạc làm việc. Dốc hết toàn lực, vơ vét bụng vì Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt hôn lễ bôn tàu. Chính thức tại loại không khí này phía dưới, Vân Ngạo Thiên cùng tỉnh Trung Nguyệt hôn lễ, oanh động toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí còn oanh động bộ phận đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc khu vực. Ai cũng biết, một cái tuyệt mỹ vô song nữ chư hầu tỉnh Trung Nguyệt, muốn gả cho một cái vừa già lại xấu tên ăn mày. Hôn lễ cùng ngày, vô chủ chi địa tất cả chư hầu gia tộc, toàn bộ điều động, tăng thêm mặt khác hào môn tân khách, dòng giã tới mấy ngàn người. Trang diện đơn giản so lúc ấy Vân Trung Hạc cùng Mạc Thu quyết đấu càng thêm oanh động. Mà lại vì vượt qua khủng hoảng tài chính, Vân Trung Hạc mệnh lệnh Hoa Mãn Lâu, tại phủ thành chủ lối vào, thả một cái bàn, trên đó viết ba chữ, lễ bạch sử, đây chính là rõ ràng muốn thu hồng bao a. Cần nhờ kết hôn phát tài a, quá vô sỉ, kết quả, thật đúng là có kỳ hiệu, nhà nào hào môn, cái nào chư hầu có ý tốt tay không mà đến a. Chỉ riêng hồng bao tiền biếu, đã thu ba mươi mấy vạn lượng, nho nhỏ vượt qua khủng hoảng tài chính, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, tân khách toàn bộ trình diện, toàn bộ đại sảnh. Liền đợi đến tân lang tân nương trình diện, mấy ngàn tân khách liền muốn chứng kiến trận này náo động nhất hôn lễ. Phải chứng kiến Vân Ngạo Thiên cùng tỉnh Trung Nguyệt bái thiên địa. Phải chứng kiến một cái xinh đẹp nhất tân nương cùng một cái già nhất xấu nhất tân lang. Toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu, hào môn, toàn bộ trông mong mà đợi, trợn to hai mắt. Chờ lấy Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt ra sân, muốn nhìn vô chủ chi địa buồn cười lớn nhất, nhất hoang đường xấu xí thành thân tràng diện. Mà lúc này, Vân Trung Hạc đứng ở trước gương, Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ ngay tại cho hắn mặc quần áo cách ăn mặc. Trong gương nam nhân, tuấn mỹ vô địch, tinh thần phấn chấn, chân chính trong trăm vạn không có một, tuyệt sắc mỹ nam tử. Lãnh Bích đi đến, đưa cho Vân Trung Hạc một cái mặt nạ màu bạc, nói, đeo lên mặt nạ, sau đó ngay trước toàn trường tất cả mọi người tháo mặt nạ xuống. Chủ quân nói, buổi tối hôm nay, ngươi nếu không thể sáng mù tất cả mọi người con mắt, ngươi nếu là không thể đẹp trai hơn tất cả nam nhân, nàng liền đem ngươi đánh chết tươi. Vân Trung Hạc thở dài nói, ngươi chủ quân quá ác tục. Cũng quá tàn nhẫn, ta dung nhan tuyệt mỹ này sẽ để cho nam nhân thiên hạ tuyệt vọng. Sau đó, Vân Trung Hạc mang lên trên mặt nạ màu bạc, phủ thành chủ trong hành lang. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bái thiên địa bồ đoàn, còn có nến đỏ, còn có song phương trưởng bối. Đương nhiên Vân Trung Hạc trưởng bối, chỉ có thể để Tả Ngạn quân sư thay thế. Tại trong vạn chúng chú mục, tân lang Vân Trung Hạc, tân nương tỉnh Trung Nguyệt ra sân, hai người nắm tơ hồng lụa, ở giữa có một cái tú cầu, Lãnh Bích nắm tay tân nương, Hoa Mãn Lâu nắm Vân Trung Hạc cổ tay, đệm lên quần áo, tỉnh Trung Nguyệt mang theo khăn voan đỏ, Vân Trung Hạc mang theo mặt nạ màu bạc, ánh mắt mọi người lập tức hướng phía Vân Trung Hạc nhìn lại. Sau đó nội tâm khịt mũi coi thường, vậy mà mang theo mặt nạ, ngươi còn biết xấu a, ngươi còn biết mất mặt a, ai cũng biết ngươi Vân Ngạo Thiên là một cái vừa già lại xấu tên ăn mày, mang theo mặt nạ hoàn toàn là bịt tai trộm chuông a, thật sự là quá buồn cười. Tân lang tân nương vào chỗ, tất cả tân khách vào chỗ, điển lễ chính thức bắt đầu. Sau đó tân lang tân nương liền muốn chính thức bái thiên địa, mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh vang dội, đế quốc khâm sai đến, tiếp lấy phủ thành chủ đại môn bỗng nhiên mở ra, sau đó, trùng trùng điệp điệp tràn vào đến một đám người, quần áo lộng lẫy, phô trương kinh người, cầm đầu lại là một tên thái giám,